Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1286, Hạp Cốc người đến. Không cần nghĩ, Tiêu Nhiên cũng biết rõ tuyệt đối là không có gì bất lợi. Chỉ là đáng tiếc là thanh kiếm này đã đoạn, e sợ liền toàn thịnh lúc vô cùng một uy lực cũng không phát huy ra đến. Đối với Tiêu Nhiên tới nói, trừ sắc bén ở ngoài, liền có vẻ hơi gà mờ. Tâm niệm nhất động, một tầng pháp lực phòng ngự lần thứ hai xuất hiện ở trên tay. Đồng thời so với lúc trước muốn dày trên không ít, này mới khiến Tiêu Nhiên có thể miễn cưỡng không bị cái này kiếm gãy vết cắt. Đem cầm trong tay tinh tế đánh giá chốc lát, trừ trong đó ẩn chứa khủng bố kiếm ý cùng với cực kỳ sắc bén kiếm nhận ở ngoài. Còn lại tin tức tạm thời không có được. Bất quá cái này kiếm gãy tính chất không bình thường đặc thù. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng chưa từng thấy qua. Căn cứ Tiêu Nhiên phỏng chừng, cái này kiếm gãy e sợ chỉ ít cũng là cửu phẩm linh binh cấp bậc lưu giữ ở. Thậm chí là trong truyền thuyết tiên khí cũng không phải là không được. Đáng tiếc duy nhất là đã tàn khuyết. Hơi chút thưởng thức, Tiêu Nhiên trực tiếp đem kiếm gãy thu nhập hệ thống ba lô bên trong. Sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi ở này một đạo khe ở trong. Trước kia liền từng suy đoán cái này đạo cự đại hạp cốc có thể là bị người một kiếm bổ ra. Bây giờ thấy cái này tiệt đoạn kiếm, cái suy đoán này càng thêm mãnh liệt. Bất quá chung quy là không có chứng cứ, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể coi như thôi. Trường kiếm thu hồi sau, Tiêu Nhiên đi thẳng tới này đạo khe trước mặt khoanh chân ngồi xuống. Thân thể đối diện với khe chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bắt đầu toàn thân tâm qua cảm thụ tràn ngập ở chỗ này không gian trùng thiên kiếm ý. Trước kia những người kiếm ý xác thực không biết rõ Tiêu Nhiên dừng lại tìm hiểu. Nhưng nơi này rõ ràng cũng là trong hạp cốc khu vực. Cũng là kiếm ý nồng nặc nhất địa phương. Cho dù là Tiêu Nhiên, ở cảm nhận được nơi này kiếm ý sau, cũng là bay lên không thể chống lại tâm tư. Đủ có thể thấy lưu lại những này kiếm ý vị tiền bối kia kiếm đạo tu vi tuyệt đối vượt xa Tiêu Nhiên. Đã đáng giá Tiêu Nhiên qua tinh tế lĩnh hội lĩnh ngộ. Thời gian, từng giây từng phút vượt qua, Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh hai người tại đây nơi bên trong cốc chuyên tâm tu luyện. Chớp mắt chính là thời gian nửa tháng. Nửa tháng, Chu Thanh từ vừa mới bắt đầu khoảng cách Tiêu Nhiên đầy đủ hơn ngàn mét. Vẫn chậm rãi chuyển rời. Biết rõ bây giờ khoanh chân làm ở khoảng cách Tiêu Nhiên bất quá cách xa 5 mét kiếm ngân khe một. Bên khác, nguyên bản tràn ngập ở bên trong trời đất rõ ràng thiếu không ít. Trong hư vô trong lúc này làm cho người ta thân thể cự đại áp bách lực cũng giảm bớt không ít. Mà khoanh chân làm ở kiếm ngân khe bên hai người. Trên thân nhưng là không ngừng hư nôn trùng thiên kiếm khí. Những này kiếm khí tình cờ hướng về bốn phía bắn ra. Rơi trên mặt đất, trên vách đá, lập tức cũng là một cái hố to. Có cũng trực tiếp phóng lên trời. Trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nếu là tỉ mỉ quan sát, liền có thể nhìn ra Tiêu Nhiên trên thân kiếm ý rõ ràng so với Chu Thanh muốn nồng nặc không ít. Thậm chí Tiêu Nhiên cả người cũng mơ hồ cùng vùng thế giới này hoàn mỹ dung hợp được. Khiến người ta sản sinh một loại ảo giác. Phảng phất Tiêu Nhiên cũng là cái này đầy trời kiếm ý. Cái này đầy trời kiếm ý cũng là Tiêu Nhiên. Đúng lúc này, một bên Chu Thanh mi đầu hơi nhíu. Hai mắt bỗng nhiên mở. Ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân đánh giá lấy. Lộ ra một nụ cười khổ tới. Cái này thời gian nửa tháng. Theo hắn lĩnh ngộ càng thêm thâm nhập. Hắn cách Tiêu Nhiên cũng càng ngày càng gần. Hiện ở hai người hầu như song song. Nhưng lúc này hắn nhưng trực tiếp chịu đến Tiêu Nhiên ảnh hưởng. Không thể không tạm thời gián đoạn cảm ngộ sớm tỉnh lại. Cơ hồ là ở hắn mở mắt trong nháy mắt. Tiêu Nhiên hai mắt cũng là rộng mở mở. Ầm ầm ầm, một trận giống như thanh thế to lớn giống như nổ vang âm thanh không ngừng truyền ra. Nhưng là Tiêu Nhiên trên thân ngưng tụ trùng thiên kiếm ý bỗng nhiên tản ra. Trực tiếp đi vào bốn phía trên vách đá. Nổ ra từng cái sâu đến một mét hố to. Không kịp cảm thụ những này. Tiêu Nhiên trực tiếp híp mắt đối với Chu Thanh đạo, có người lại đây. A, Chu Thanh kinh hãi, chính mình căn bản không có chú ý tới có người lại đây. Bất quá Tiêu Nhiên nếu nói như vậy nhất định là thật. Lập tức lấy ra vũ khí toàn thân đề phòng cảnh giác bốn phía. Mà Tiêu Nhiên ánh mắt nhưng là mang theo một luồng lãnh đạm. Vô cùng bình tĩnh nhìn kỹ lấy ngay phía trước. Cũng chính là bọn họ đi tới địa phương. Khoảng cách Tiêu Nhiên bọn họ nơi ở khoảng chừng hơn 1000 mét ở ngoài trên vách núi. Hơn 10 vị võ giả đang toàn lực vặt hái trên vách đá sinh trưởng thông huyền cỏ. Bọn họ ra tay cùng có chừng mực. Chỉ vặt hái loại kia thể tích vượt qua 2 thước trở lên độ dài thông huyền cỏ. Thấp hơn 2 thước, nhưng là trực tiếp bị bọn họ không nhìn. Hơn 10 người phân công sáng tỏ. Một bên vặt hái một bên hướng về phía dưới hạ xuống. Mà ở ngay trong bọn họ, còn có 3 vị cũng không có gia nhập vặt hái thông huyền cỏ hàng ngũ. Mà chính là hai mắt cảnh giác quan sát bốn phía. Ở tầng thứ 7000 vạn không thể khinh thường. Bất kỳ địa phương nào, thậm chí là ngươi cảm thấy không thể xuất hiện bất kỳ nguy hiểm địa phương, cũng vô cùng có khả năng xuất hiện khiến người ta chí mạng uy hiếp. Vì thế, bọn họ đã trước tiên sau trả giá 3-4 cái nhân mạng, không nữa biết rõ cảnh giác. Vậy thì thực sự là chứ, ta sao vậy cảm giác nơi này kiếm ý không có lão tổ nói như vậy nồng nặc. Có phải là bọn hắn hay không nói ngoa? Một đạo nói thầm âm thanh đột nhiên truyền ra. Hạp cốc rất lợi hại yên tĩnh. Mọi người đem câu nói này nghe là rõ rõ ràng ràng. Cho dù là người cầm đầu muốn phản bác, nhưng cũng tìm không ra nói đến phản bác. Từ hắn cảm giác bên trong để phán đoán, nơi này kiếm ý nhưng là thoáng nhạt chút. Đối với hắn hầu như lên không đến bất luận cái gì mài rũa tác dụng. Vô luận như thế nào nói, nơi này cũng là lão tổ để chúng ta lại đây chuyên tâm tu tập kiếm đạo địa phương. Nếu lão tổ nói nơi này đối với chúng ta hữu ích, như vậy nhất định không có sai. Khó nói các ngươi còn có thể hoài nghi lão tổ dụng ý hay sao? Thanh niên cầm đầu nhàn nhạt mở miệng, tuy nhiên ngữ khí bình thản không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Nhưng cũng để phía sau hai người vội vã ngậm miệng, căn bản không còn dám mở miệng. Bởi vì bọn họ cũng biết rõ, trong miệng người lão tổ kia là người phương nào. Đây chính là bọn họ thú thần tông khiêng đỉnh nhân vật. Cũng là một vị duy nhất không có bế quan thần hồn cảnh lão tổ. Này trước khi đến, lão tổ cố ý đem một ít đệ tử hạch tâm gọi qua dặn một ít chuyện. Trong đó liền bao quát để tu luyện kiếm pháp đệ tử đến chỗ này hạp cốc đến tìm hiểu kiếm ý. Được. Những này thông huyền cỏ chọn niên đại đủ vặt hái trở lại còn kém không nhiều. Những người tiểu giữ lấy. Chờ sau này những người khác đến vặt hái đi. Thanh niên cầm đầu quay đầu lại hướng về phía sau những đệ tử kia nhàn nhạt dặn dò một câu. Vâng. Phía sau những đệ tử kia cùng nhau cung kính đáp lại. Căn bản không có người có do dự. Trực tiếp liền ra tốc rơi xuống. Trên thực tế vừa nãy như vậy một hồi thời gian. Bọn họ những người này đã vặt hái mấy ngàn cây thông huyền cỏ. Đầy đủ bọn họ thú thần tông môn dưới bồi dưỡng được một nhóm ưu tú đệ tử hạch tâm. Chúng ta qua phía trước xem một chút đi. Sau đó các ngươi cảm giác mình đến cực hạn. Không thể tiếp tục tiến lên nói. Liền trực tiếp ngồi xuống tu luyện. Cảm ngộ trong thiên địa kiếm ý là tốt rồi. Sau nửa tháng, chúng ta lại xuất phát. Thanh niên còn nói câu. Lúc này mới cất bước hướng về hạp cốc nơi sâu xa bước nhanh tới. Phía sau những đệ tử kia liếc mắt nhìn nhau. Lập tức theo sau. Dọc theo đường đi quả nhiên có một ít đệ tử từ từ dừng lại tại nguyên chỗ. Bắt đầu cảm ngộ lên trong thiên địa kiếm ý. Mà này thanh niên cầm đầu. Nhưng là lĩnh những người này nhanh chóng hướng về trung tâm vị trí tiến lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được ở trong đó có không bình thường nồng nặc kiếm ý bức xạ đi ra. Nơi đó, mới là hắn lần này mục tiêu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1287, hung hăng càn quấy thập đại tông môn đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.